Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Hải Thú Triều Bộc Phát. Đi, mập mạp gật gật đầu, dầu mỡ tay tại trên thân khò khè một thanh, một người một con lừa nhảy vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau bọn hắn liền nhảy ra ngoài, trong tay riêng phần mình ôm một cái đại long tôm, hào hứng chạy tới. Liên tiếp khổ tu mấy ngày, khó được ra thư giãn một tí, mấy người hào hứng cũng đặc biệt cao. Vương Thần hơi vung tay, liền có mấy chục vò rượu rơi vào đất cát bên trên. Đây là hắn tại Vọng Hải lâu mua ngư nhân say, ba cái ăn hàng trọn vẹn xử lý ba con đại long tôm mới bỏ qua. Ngồi tại trên bờ cát thoải mái uống, Hạ Thanh U cùng Vương Tiểu Mỹ hai người tụ cùng một chỗ. Không biết tại nhỏ giọng nói gì đó. Cái này trong biển tôm hùm thật sự là ngon. Nếu có thể ở chỗ này thường ở liền tốt. Mập mạp uống một ngụm rượu. Chép miệng một cái đi. Nhịn không được cảm thán. Ba, một cái tảng đá nhét vào mập mạp trên đầu. Là Vương Tiểu Mỹ đang xuất thủ. Nàng liếc một cái mập mạp. Nói, cũng chỉ có như ngươi loại này ăn hàng. Mới có loại này kỳ hoa ý nghĩ. Hắc hắc. Đến, uống rượu, mập mạp co rụt đầu lại, xấu hổ cười một tiếng, lờ đễnh, đối Vương Thần cùng con lừa dơ lên vò rượu, ừng ực rót mấy ngụm, ha ha, uống rượu, Vương Thần cùng con lừa cũng dơ lên vò rượu uống ừng ực, từng vò rượu ngon vào trong bụng, một lát sau, mấy người trên mặt đều mang theo vẻ say, mênh mông vô bờ mặt biển bên trên, gió êm sóng lặng. Một tia gió đều không có, liền ngay cả chim biển thanh âm cũng không thấy, an tĩnh có chút dọa người. Đó là cái gì? Vương Tiểu Mỹ chỉ vào biển cả, mở to hai mắt nhìn, có chút giật mình nói. Vương Thần bọn người hướng trên biển nhìn lại, chỉ gặp xa xôi mặt biển bên trên xuất hiện một đầu màu bạc trắng đường cong. Vô cùng quỷ dị, thấy không rõ là cái gì? Đây là vật gì? Vương Thần cũng buồn bực. Không rõ trên biển vì sao lại có một đầu màu trắng đường cong. Nó đến rồi. Mập mạp kinh hô. Chỉ gặp màu trắng đường cong. Từ xa xôi mặt biển chậm rãi đến. Độ cực nhanh. Đường cong càng ngày càng rộng. Loáng thoáng có thể nghe thấy như sấm rền thanh âm. Ầm ầm. Trong phiến khác. Tiếng sấm rền đại tác. Màu trắng đường cong rất mau tới đến cách đó không xa. Cách tới gần. Mấy người mới nhìn minh bạch. Đó căn bản không phải cái gì đường cong, mà là hải triều, vừa mới bắt đầu bởi vì khoảng cách xa, nhìn không rõ ràng, rầm rầm rầm, một đạo cao mấy chục trượng tường nước, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, chạm mặt tới, nổ thật to âm thanh, đinh tai nhức óc, là hải triều, mập mạp cười một tiếng, cũng không trời để ý, bọn hắn đều là linh hải cảnh võ giả, đối với chỉ là hải triều. Tự nhiên không thèm để ý. Không đúng. Vương Thần nhíu mày. Cảm giác có điểm gì là lạ. Nghĩ lại. Nói. Về thành trước. Có thể là hải thú phát nổ. Lúc này. Tường nước càng gần. Tại tường nước hậu phương. Thỉnh thoảng có trong biển yêu thú nhảy ra mặt nước. Theo sóng lớn đang lan lộn. Hải thú. Mấy người giật mình. Đằng không mà lên. Xuyên thấu qua nước biển. Có thể nhìn thấy lít nha lít nhít yêu thú, đếm không hết, dài mười mấy trượng tôm hùm, dáng người như căn phòng cua biển, cự hình giao long, kỳ dị long quy, giống như núi nhỏ cự dài. Vương Thần trên thân kim quang lóe lên, ánh mắt khôi phục thanh minh, vẻ say cũng không có, một chút hải yêu hiện nhân loại võ giả khí tức, lăng không mà lên, đối cái này Vương Thần mấy người giết tới đây, phô thiên cái địa. Già vân tế nhật, đảo mắt cũng nhanh đến mấy người trên không. Ngao ô, hống hống hống, đi mau. Vương Thần nhìn thoáng qua còn tại ngốc mấy người. Thúc giục một tiếng, một tay ôm lấy con lừa cổ. Kim quang lóe lên, phía sau xuất hiện một đôi kim xí. Đi, Hạ Thanh U bọn người lúc này mới kịp phản ứng. Thôi động trên người linh khí. Phóng lên tận trời, đối ly hỏa thành phương hướng bay đi. Rầm rầm. Phô thiên cái địa hải yêu theo sát đám người thân ảnh. Vương Thần hướng phía sau hải thú nhìn thoáng qua. Lít nha lít nhít hải thú, phô thiên cái địa mà đến, một chút nhìn không thấy bờ. Trong đó đại bộ phận đều là tam giai hải thú, tứ giai cũng không phải số ít. Hắn thậm chí còn cảm giác tại hải thú hậu phương có mấy đạo mịt mờ khí tức, vô cùng cường đại. Hắn suy đoán hẳn là ngũ giai hải thú. Còn tốt những này tồn tại cường đại, không có ra tay với bọn họ dự định. Bằng không bọn hắn chính là có 100 đầu mệnh cũng chạy không thoát. Hải thú tới, mở ra phòng ngự đại trận. Một thanh âm tại ly hỏa trong thành vang lên. Vương thần bọn người người trên không trung, xa xa trông thấy, ly hỏa trên thành phương phòng ngự đại trận chậm rãi dâng lên. Màu trắng linh khí che đậy từ trên tường thành dâng lên. Lập tức liền muốn khép kín. Xong đời. Mập mạp nhìn thoáng qua sau lưng hải thú đại quân, sắc mặt đại biến, lấy bọn hắn độ căn bản không có khả năng tại đại trận khép kín trước đó đuổi tới ly hỏa thành. Một khi bị hải thú vây quanh, nhất định phải chết. Vương thần nhướng mày, từ trong túi chữ vật móc ra đen nhánh hàng ma sử, đưa tới Hạ Thanh U ba người trước mắt, cũng đối nói ra, nắm chặt. Ba người trong nháy mắt minh bạch vương thần dụng ý, đưa tay bắt lấy hàng ma sử, cũng đối vương thần gật gật đầu. Đi, vương thần hét lớn một tiếng, một cái tay dẫn theo hàng ma sử, một cái tay khác bắt lấy con lừa, gầy gò thân thể bạo vô tận quang mang, sáng chói đến cực hạn, hùng hậu khí huyết điên cuồng lan lộn, bằng bạc nhục thân thần năng rót vào phía sau kim sắc cánh. Xoát, kim xí khẽ động, tần số cao run run. Mắt thường khó mà bắt giữ. Một vệt kim quang nổ bắn ra ly hỏa thành. Vương thần sau khi đột phá, xuyên vân xí độ càng thêm nhanh, so với ban đầu đem gần nhanh hơn gấp đôi. Cho ta thêm. Vương thần hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động xuyên vân xí. Hắn nhìn thoáng qua phòng ngự đại trận khép kín miệng, vẻn vẹn chỉ có 4-5 mét độ rộng, còn tại nhanh khép kín, nháy mắt sau đó liền sẽ quan bế. Nhanh hơn chút nữa, mấy người ở trong lòng thúc giục, trong lòng đều vô cùng gấp gáp. Nếu như không thể tại đại trận khép kín trước đuổi tới ly hỏa thành, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu, kim quang lóe lên, khó khăn lắm không có vào ly hỏa thành phòng ngự đại trận. Lúc này phòng ngự đại trận lối vào chỉ có không đến rộng 1 mét. Mập mạp thân thể càng là miễn cưỡng chen quá khứ. Kém chút liền bị kẹt chết tại phòng ngự trên đại trận. Nguy hiểm thật, mập mạp sắc mặt trắng bệch, bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vương thần vừa mới chỉ cần chậm hơn một tia, hắn liền bị kẹt chết tại trên đại trận. Đáng đời, ai bảo ngươi ăn làm sao béo? Vương tiểu Mỹ lườm hắn một cái, cắn răng nghiến lợi nói. Vương thần bọn người thở dài một hơi, tình hình vừa nãy thật sự là quá nguy hiểm. Kém một chút liền vào không được. Phanh phanh phanh, ầm ầm, phía ngoài hải thú đang điên cuồng va chạm phòng ngự đại trận. Phòng ngự đại trận đặc biệt kiên cố, mặc cho hải thú làm sao tiến công, cũng chỉ có thể ở phía trên chảy xuống từng tầng gợn sóng, không thể dung chuyển mảy may. Hải thú chiều đến rồi. Các thế lực lớn đệ tử nhao nhao từ trong phòng đi tới. Liếc một cái trên bầu trời phòng ngự đại trận, xuyên thấu qua phòng ngự đại trận, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít hải thú, đều cảm giác da đầu tê dại. Tư không chờ một đám trưởng lão cũng tới, đứng lơ lửng trên không, sắc mặt nghiêm trọng nhìn lên bầu trời. Ầm ầm, không ngừng có hải thú đối phòng ngự đại trận điên cuồng oanh kích. Chư vị, hiện tại triệu tập các tông đệ tử ở cửa thành tập hợp, chuẩn bị săn giết yêu thú. Viêm Liệt đối một đám trưởng lão ôm quyền, mở miệng nói ra, tốt, các tông trưởng lão gật đầu, nhao nhao hướng bản tông đệ tử chỗ ở rơi xuống. Tư không cùng Lãnh Khiếu hai người thân ảnh rơi vào Thanh Huyền tông đệ tử chỗ ở. Thanh Huyền tông ở đâu? Lãnh Khiếu đối người phía dưới bầy mở miệng, đệ tử tại Tư không đứng lơ lửng trên không, chỉ vào một mảnh đất trống, nói, tất cả mọi người đến bên này tập hợp. Là vương thần bọn người lúc này cũng đến, nhìn thoáng qua dưới mặt đất tập hợp Thanh Huyền tông đệ tử, hướng trong đám người rơi đi. Tư không cùng Lãnh Khiếu đi vào đám người trên không. nhìn thoáng qua nhân số. Tất cả mọi người đến đông đủ. Tư không nói ra, không biết nguyên nhân gì. Hải thú triều so với chúng ta đoán tới sớm mấy ngày. Cho nên tình huống có chút khẩn cấp. Có một số việc xin trả chưa kịp cùng mọi người nói rõ ràng. Hiện tại ta đơn giản cùng các ngươi nói một chút. Mỗi lần hải thú triều đều sẽ có tam giai, tứ giai, cùng ngũ giai hải thú. Nhiệm vụ của các ngươi chính là săn giết tam giai cùng tứ giai yêu thú cấp thấp. Về phần càng cao cấp hơn yêu thú, sẽ có những người khác đối phó. Còn có ngũ giai hải thú. Một đám đệ tử giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới lại còn có ngũ giai hải thú. Ngũ giai hải thú khủng bố đến mức nào đám người có thể tưởng tượng. Chính là bọn hắn 400 người cùng tiến lên, cũng không đủ một con ngũ giai hải thú nhét kẽ răng. Quả nhiên có ngũ giai hải thú. Vương thần có chút nhíu mày. Xem ra vừa mới hắn cảm giác không tệ. Xác thực có ngũ giai hải thú. Tư không nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, về phần ngũ giai hải thú, các ngươi không cần lo lắng. Tự nhiên sẽ có linh thủy cảnh võ giả đối phó. Dưới tình huống bình thường, cái này cấp bậc cường giả sẽ không xuất thủ. Vương thần nghe vậy gật gật đầu. Tư không nói tới linh thủy cảnh võ giả. Chính là so linh hải cảnh càng cường đại hơn võ giả. Tỷ như tư không cùng lãnh khiếu. Chính là linh thủy cảnh võ giả. Võ giả đột phá linh hải cảnh về sau, linh hải bên trong linh khí sẽ càng thêm ngưng thực. Tiến một bước ngưng kết thành chất lỏng hình. Đây cũng chính là vì sao lại được xưng là linh thủy cảnh nguyên nhân. Lãnh khiếu tiện tay vung lên. Từng khối màu trắng ngọc bài rơi vào đám người trong tay. Hắn đối với linh khí khống chế vô cùng tinh xảo. Thanh Huyền Tông đệ tử, mỗi người trước mặt đều dừng lại một cái ngọc bài. Hắn nói, đây là tiểu hình truyền tống ngọc bài. Cùng phòng ngự đại trận khóa lại cùng một chỗ. Gặp được không thể ngăn cản nguy hiểm. Bóp nát ngọc bài, liền sẽ bị truyền tống đến Ly Hỏa Thành nội bộ. Đám người nghe vậy gật đầu, nhao nhao tiếp nhận ngọc bài. Biết đây là bọn hắn đồ vật bảo mệnh, đều thận trọng thu lại. Lãnh khiếu nhìn mọi người một cái, mặt nghiêm túc bên trên xuất hiện mỉm cười. Hắn dừng một chút, sau đó nói ra, săn giết hải thú là có ban thưởng. Các ngươi có thể dùng hải thú yêu đan đổi lấy điểm công lao. Tam giai cấp thấp hải thú, mỗi săn giết một con 10 cái điểm công lao. Tam giai trung cấp hải thú 50 cái điểm công lao. Tam giai cao cấp hải thú 100 cái điểm công lao. Tứ giai cấp thấp hải thú 1000 cái điểm công lao. Tứ giai trung cấp hải thú 5000 điểm công lao. Tứ giai cao cấp hải thú 10000 cái điểm công lao. Về phần ngũ giai hải thú có thể hối đoái nhiều ít điểm công lao. Lãnh khiếu chưa hề nói. Đám người cũng không hỏi. Tất cả mọi người biết. Lấy bọn hắn thực lực muốn săn giết ngũ giai hải thú là không thể nào. Siêu siêu siêu. Có các thế lực lớn đệ tử lăng không bay lên. Rời đi nghênh phượng viện. Hướng phía Ly Hỏa Thành đại môn phương hướng bay đi. Dầm dầm dầm. Phía ngoài hải thú càng thêm điên cuồng đụng chạm lấy phòng ngự đại trận. Hải thú càng ngày càng nhiều. Đại trận xuất hiện rất nhỏ lắc lư. Ra, Tư Không trưởng lão phất ống tay áo một cái. Mang theo Thanh Huyền Tông đệ tử. Lăng không bay lên. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến Ly Hỏa Thành đại môn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,